Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, ngông cuồng Tô Tử Hinh. Rất nhiều thế lực đều vào chú Thục Thành, cũng tạo thành rất nhiều thiên tài đệ tử đều lẫn nhau bái phòng. Đồng dạng có rất nhiều thực lực cũng lẫn nhau đi lại. Tử Vân Điện mặc dù là bát tinh thế lực, có thể bởi vì điện chủ là một vị nữ tử, Cố Kỳ Môn dưới 8 phần 10 đều là nữ đệ tử. Vì lẽ đó rất nhiều đại môn phái nội môn đệ tử hoặc là hạch tâm đệ tử đều muốn đi tới Tử Vân Điện bái phỏng một phen, dù sao mỹ nữ hấp dẫn tuyệt đối là cường đại dị thường. Nếu là tìm tới một trở thành bầu bạn, vậy thì kha kha, Tô Tử Hinh vốn là không nghĩ tới đến. Chỉ là sư phụ nàng nói luyện đan thi đấu sẽ có rất nhiều thiên tài anh kiệt đi ra. Nhiều nhận thức mấy cái đan sư cùng một ít thiên tài. Đối với nàng sau này mình tu luyện rất có chỗ tốt. Tuy rằng Tô Tử Hinh hoàn toàn không để ý những này, nhưng là đồng môn hạch tâm đệ tử đều phát ra. Nếu như bản thân nàng một người không đến, vậy thì có vẻ quá không hợp quần. Cho nên nàng cũng theo môn phái đi tới Thục Thành. Chỉ là đến Thục Thành sau, nàng liên lạc qua Liêu Tiểu Chiêu. Biết Liêu Tiểu Chiêu bế quan chuẩn bị thăng cấp khí hải cảnh, chưa hề đi ra, cho nên nàng cũng không muốn đi ra ngoài, bởi vì vẫn chờ ở môn phái nơi dùng chân. Tuy rằng đến bái phòng Tử Vân Điện người nhiều vô cùng, nhưng không ai từng thấy người thứ ba thủ Tô Tử Hinh. Kỳ thực đến Càn Võ Tinh sau, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu còn tìm đến mấy năm Ninh Dương, nhưng là nửa điểm tin tức đều không có. Có điều bởi vì các nàng tu luyện đều là Tam Nguyên Quyết, trong cõi U Minh miễn cưỡng có thể cảm giác được Ninh Dương hẳn là không có chuyện. Vì lẽ đó Tô Tử Hinh cùng liền Liêu Tiểu Chiêu ước định cẩn thận, trước tiên nỗ lực tu luyện, làm sau khi thực lực cường đại tái tụ tập lên đi tìm Ninh Dương. Có điều các nàng cũng khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, lo lắng Ninh Dương có phải là đem các nàng đã quên. Dù sao các nàng trước vì để cho Ninh Dương biết mình hai người đã đi tới Càn Võ Tinh, còn cố ý lộ ra một bộ phận khác thực lực, cướp giật rơi xuống Càn Võ mỹ nhân tiêu chuẩn. Có điều 10 năm qua, Ninh Dương không hề có một chút nào tin tức. Tô Tử Hinh trong lòng cũng rất là phiền muộn. Hinh tỷ, say đạo trong các có rất nhiều đan sư ở giao lưu đan thuật. Sư phụ để chúng ta đi nhìn, để kết giao một ít luyện đan cao thủ. Ngay ở Tô Tử Hinh còn đang suy nghĩ Ninh Dương thời điểm, môn phái tiểu sư muội Viên Tiểu Đình lại đây kêu một câu. Nếu như Ninh Dương tại đây, hắn thì sẽ biết này Viên Tiểu Đình chính là mắng hắn là cóc ghẻ cô gái kia. Ta không muốn đi, chính các ngươi đi thôi. Tô Tử Hinh trực tiếp từ chối. Kể từ cùng Ninh Dương sau khi rời đi, nàng đối với chuyện khác cũng đã nhìn ra đạm bạc. Nếu như không phải tìm kiếm Ninh Dương cần càng cao hơn thực lực, nàng thậm chí đều chẳng muốn tu luyện. Nhưng là sư phụ để chúng ta quá khứ a. Viên Tiểu Đình khó khăn nói, bỗng nhiên nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, Hinh tỷ ngươi là không biết, ngày hôm nay ta cùng từ sư thúc đồng thời ra ngoài, lại phát hiện một nam tử hỏi thăm ngươi, còn hỏi ngươi đã đến rồi không có, ta lúc đó liền mang hắn cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cái kia hạ lưu bại hoại cũng không soi gương nhìn mình là cái gì dáng dấp. Tô Tử Hinh lắc lắc đầu, không cần phải nói những thứ này, chúng ta đi thôi, miễn cho để sư phụ nhiều lời. Nàng là Càn Võ mỹ nhân thứ ba mỹ nữ, hỏi thăm nàng cùng ngưỡng mộ nàng nam tử nhiều hơn nhiều. Tô Tử Hinh làm sao có khả năng mỗi cái đều đi lưu ý. Kỳ thực Tô Tử Hinh rõ ràng, Viên Tiểu Đình nói như vậy bất quá là muốn cho nàng giải buồn thôi. Nàng mới đến Tử Vân Điện không có mấy năm, đối với cái kia nếu nói sư phụ cảm tình cũng không sâu. Ngược lại là cái này Viên Tiểu Đình sư muội, các nàng nhận thức không bao lâu. liền trở thành cực kỳ thân thiết bạn thân. Ở Tử Vân Điện, Tô Tử Hinh là cô đơn, có điều cũng còn tốt có Viên Tiểu Đình. Nàng là chân tâm cảm tạ Viên Tiểu Đình cho tới nay làm bạn. Bây giờ Say Đạo Các đám người đã không phải là Ninh Dương tới thời điểm như vậy thưa thớt. Hiện tại nơi này chính là phi thường náo nhiệt, đại đa số đại thế lực con cháu đều là đánh ý tưởng giống nhau. Tới nơi này kết bạn nhiều hơn đan sư cùng các môn phái thiên tài đệ tử. Vì để bản thân tu luyện về sau con đường làm nền. Đại thế lực tuy rằng cũng có thể cung cấp một ít đan dược. Thế nhưng nếu như mình nhận thức một vị lợi hại luyện đan sư, chỉ cần có thể cung cấp dược tài, người khác sẽ có thể giúp chính mình luyện chế ra đan dược đến. Dù sao trong môn phái đan dược cũng sẽ không miễn phí phân phát cho ngươi, mà là cần không ít môn phái cống hiến đến hối đoái. Tô Tử Hinh cùng Tử Vân Điện vài tên đệ tử vừa tới Say Đạo Các, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý. Dù sao người có tên cây có bóng, càn võ mỹ nhân địa vị tuyệt đối là càn võ tinh trên đại minh tinh. Tử Hinh sư muội, đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt ngươi mới tông sư cửu trọng, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã là chiến vương tam trọng. So sánh với nhau, ta cảm giác ngươi mới thật sự là tu luyện thiên tài. Tô Tử Hinh vừa tiến đến, thì có một tên mặc áo trắng tuấn lãng nam tử đi lên phía trước chào hỏi. Người này Tô Tử Hinh nhận thức, gọi Lệnh Hồ Phong, là Bắc Vân Tông chân truyện đệ tử, cũng là Bắc Vân Tông đệ nhất thiên tài, chiến vương cảnh 6 tầng, chính là thiên bảng người thứ 14 đỉnh cấp thiên tài. Tô Tử Hinh biết Lệnh Hồ Phong ái mộ chính mình, có điều nàng đối với Lệnh Hồ Phong không có chút nào cảm mạo. Có điều này Lệnh Hồ Phong xác thực phi thường đáng ghét. Đây đã là lần thứ 3 đến quấn quýt lấy nàng. Kỳ thực Tô Tử Hinh gia nhập Tử Vân Điện sau phi thường biết điều. Căn bản không có biểu hiện quá thực lực của chính mình. Thật muốn đánh lên, nàng tu luyện chính là đỉnh cấp công pháp Tam Nguyên Quyết. Coi như bây giờ đối với trên một loại khí hải cảnh nàng cũng không sợ. Huống chi Lệnh Hồ Phong chỉ là chiến vương cảnh. Có điều Lệnh Hồ Phong địa vị phi phàm, cửu tinh thế lực chân truyện đệ tử, so với nàng địa vị cao quý nhiều lắm, cho nên nàng cũng không tiện làm được quá mức, vẫn nhường nhịn. Tô Tử Hinh lập tức nhíu nhíu mày nói rằng: "Tử Hinh không phải ngươi có thể gọi, xin tự trọng." "Tử Hinh, ngày hôm qua Lệnh Hồ công tử sư phụ đã đi qua chúng ta trụ sở, hướng về sư phụ ngươi xin cưới." Một gã khác Tử Vân Điện nữ đệ tử nhỏ giọng ở Tô Tử Hinh bên tai nói nhỏ một câu. Nàng là lòng tốt nhắc nhở Tô Tử Hinh không muốn đối với Lệnh Hồ Phong quá mức, miễn cho sau đó lúng túng. Không nghĩ tới nàng vừa nói xong, Tô Tử Hinh liền cười lạnh đối với Lệnh Hồ Phong nói rằng: "Lệnh Hồ Phong, ta đã sớm có người trong lòng, ngươi không cần lãng phí thời gian ở trên người ta. Bởi vì chúng ta tuyệt đối không thể, hy vọng chính ngươi đừng tìm chính mình không qua được." Tô Tử Hinh thanh âm của rất lớn, toàn bộ Say Đạo các người hầu như đều nghe thấy được. Dồn dập đều là rất kinh ngạc nhìn Tô Tử Hinh, mọi người đều biết Lệnh Hồ Phong chính là cao cấp nhất thiên tài. Trước đệ nhất thiên tài Từ Nguyên Hạo đã chết, hiện tại này Lệnh Hồ gần như chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài đi. Không nghĩ tới Tô Tử Hinh đã vậy còn quá không cho Lệnh Hồ Phong mặt mũi. Lệnh Hồ Phong sửng sốt một chút, sắc mặt có chút không dễ nhìn nói: "Tử Hinh sư muội, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi nên biết. Ta Lệnh Hồ Phong không dám nói là càn võ tinh đệ nhất thiên tài, nhưng là ta cũng không cho là mình so với bất luận người nào kém. Nếu là trước Từ Nguyên Hạo không chết, hắn hay là còn không dám nói như vậy. Thế nhưng Từ Nguyên Hạo đã chết, càn võ tinh trên còn có ai so với hắn càng thiên tài? Phải biết hắn mới hơn 30 tuổi cũng đã là chiến vương cảnh 6 tầng. Hơn nữa sức chiến đấu phi phàm, coi như một loại khí hải cảnh nhất trọng hắn cũng không sợ. Tô Tử Hinh khinh thường cười gằn nói rằng, ếch ngồi đáy giếng, đây chỉ là chính ngươi ý nghĩ mà thôi. Người khác nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy quá. Tránh ra, không muốn ngăn trở đường của ta. Lời vừa nói ra, không riêng gì Lệnh Hồ Phong sắc mặt không được. Đám người chung quanh càng là cảm giác này Tô Tử Hinh cũng quá mức với cuồng vọng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.